bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. 8. Tuy rằng bày ra thực lực vô cùng thoải mái mà nháy mắt hạ gục toàn trường. Nhưng mặt sau thẳng đến đại hội thể thao chính thức khai mạc khi mới thôi. Diêm Hàn cũng đều thành thành thật thật đi theo mọi người cùng nhau huấn luyện. Không một chút siêu cấp siêu sao cái giá, mà căn cứ vào hắn ở trên sân huấn luyện sáng lập thần thoại. Lại kết hợp trình hắn ý nguyện, Diêm Hàn cuối cùng bị an bài lên sân khấu thi đấu hạng mục là chạy nhanh 100m cùng với nhảy xa. Đại hội quy định mỗi danh đồng học nhiều nhất báo hai cái hạng mục. Mà vì vận động viên thân thể suy xét, mặc dù một người am hiểu rất nhiều cái hạng mục trường học cũng sẽ không nhưng này một người an bài. Chung quy là hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị, đương nhiên nếu có người vì cái gì sự lâm thời vắng họp nói. Thật cũng không phải không thể làm mặt khác vận động viên tới thế thân. Diêm Hàn 100m chạy nhanh làm đại hội thể thao ngày đầu tiên một cái đứng đầu hạng mục. Từ mau bắt đầu khi liền đã chịu cực đại chú ý. 100m khoảng cách quá ngắn, so đấu chính là toàn bộ hành trình bạo phát lực, này đối với Diêm Hàn tới nói hiển nhiên không phải cái gì việc khó. Từ xuất phát chạy bắt đầu hắn liền đầu tàu gương mẫu. Trong lúc toàn bộ hành trình ở vào gia tốc trạng thái, cho đến thân thể đâm tuyến kia một khắc, từ 16 người cạnh kỹ sát nhập 8 cường, lại đến cuộc đua quan á quý. Mỗi một hồi Diêm Hàn đều vẫn duy trì đệ nhất thứ tự thuận lợi hoàn thành thi đấu. Hắn không hề trì hoãn mà bắt được 100m chạy nhanh tái đệ nhất danh. Thi đấu một kết thúc, Lộc Trạch Cao Trung phái ra bồi tái đồng học đều hoan hô đem hắn vây quanh. Lại là đệ thủy lại là đệ khăn lông. Diêm Hàn lễ phép mà cảm ơn, tiếp nhận nước khoáng bình uống một ngụ mani 100m chạy xong về sau thân thể sẽ không xuất. Hiện cái gì mãnh liệt phản ứng, hắn trong khoảng thời gian này lại mỗi ngày đều sẽ luyện tập. Mặc dù là liền chạy tam tràng, đối với đại ca tới nói đều hoàn toàn không tính cái gì. Diêm Hàn hoàn toàn là mặt không đỏ khí không xuyễn. Diêm Hàn tại đây tấm ảnh liền chạy tam tràng. Mỗi chàng đều là nhanh nhất, thả cùng đệ nhị chi gian khoảng cách còn kéo thật sự đại. Này đã cũng đủ dẫn nhân chú mục, càng thêm dẫn nhân chú mục chính là hắn mặt, lúc này hắn ăn mặc lượng màu vàng ngắn tay cùng quần đùi. Hơi hơi ngưỡng cổ uống nước bộ dáng có điểm không kềm chế được. Cũng có chút khóc, một chương trắng nõn tinh xảo đến hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt trong lúc vô ý nhằm phía thính phòng. Vốn dĩ liền chú ý tới người của hắn, đang xem thanh gương mặt kia sau không khỏi liên tục kêu sợ hãi. Ai người mau xem cái kia số 9, chính là vừa mới lại chạy đệ nhất số 9. Mà ơi, hắn lớn lên cũng quá đẹp đi. Thính phòng đối diện 100m thi đấu đường băng chính là thị nội hai sở trọng điểm cao trung. Trông như thế nào, mau làm ta nhìn xem, ta nhìn xem. Nàng đồng bạn lập tức đem nàng trong tay kính viễn vọng đoạt qua đi. Một khác bên biên người khinh thường mà nói. Phốc, ta vừa mới liền chú ý tới hắn. Tuy rằng thấy không rõ mặt, nhưng từ nơi xa xem qua đi hắn mặt hảo bạch, kiểu tóc cũng hảo xoái. Còn như vậy gầy, thoạt nhìn giống như là cái tiểu thụ. Nhưng là ngươi hiểu, giống nhau loại người này đều là quay đầu lại sát, không phải quay đầu lại sát. Trời ạ! Cái này số 9 lớn lên thật sự, cũng quá đẹp đi, này thật là người, trước một người đồng học rốt cuộc kìm nén không được, một phen đoạt lấy kính viễn vọng, trực tiếp nhìn phía Diêm Hàn, giờ này khắc này Diêm Hàn đã uống xong rồi thủy, hắn thói quen tính một mặt miệng, có người tiếp nhận hắn uống qua bình nước, Diêm Hàn chính lễ phép mà đối người nọ nói cảm ơn. Từ từ, cái này tiểu thụ. Ta cái ông trời, ta thế nhưng không thể nói tới trên mặt hắn có cái gì thì vết cùng khuyết điểm. Được rồi, mau đem kính viễn vọng trả ta. Ta nhìn nhìn lại, vị trí ở vào phía trên hoặc là nơi xa người chỉ có thể bằng vào cá biệt đồng học mang đến kính. Viễn vọng đi xem tên này vừa mới đoạt giải quán quân số 9 tuyển thủ. Mà vị trí ở vào hạ sườn, Đối diện 100 mét đường băng trường học đồng học tắc có thể rành mạch mà dùng mắt thường thấy rõ. Diêm Hàn diện mạo, ta mẹ nó, sớm biết rằng ta cũng mang kính viễn vọng tới. Ai có thể nghĩ đến vốn là sống không bằng chết mà ở chỗ này ngồi 2 ngày. Đương 2 ngày người xem, kết quả đột nhiên liền phát hiện như vậy một cái soái ca. Cho nên soái ca là cái nào trường học a? Khôi nói cho ta hắn rốt cuộc là cái nào trường học. May mắn lúc này, đại hội đã bắt đầu bà báo 100 mét thi đấu thành tích. Nghe được quán quân là Lộc Trạch Cao Trung ra tới tuyển thủ thời điểm. Này đó so những người khác trước một bước khai quật đến soái ca đồng học thất thanh thét chói tai. Có người thực mau liền nhớ tới nặc danh trên diễn đàn đứng hàng 10 gió to vân nhân vật chi nhất. Tố có hoa hậu giảng đường chi xưng mỗ vị học trường. Thực nhanh có người móc ra di động, vì thế này một mảnh nhi thính phòng lại lần nữa sôi trào. Mặc cho bọn hắn lão sư như thế nào tổ chức kỷ luật loại này đại quy mô xôn xao cũng không có dừng. Lại, thật là hắn. Ngoạ tao, hôm nay thế nhưng thấy chân nhân. Chân nhân rõ ràng so ảnh chụp còn soái. Soái đã chết, đúng rồi. Ta xem có chút lâu phía trước liền nói bọn họ hoa hậu giảng đường gần nhất ở tham gia huấn luyện. Lúc ấy không chú ý. Lúc ấy là thật không nghĩ tới hoa hậu giảng đường không chỉ có lớn lên đẹp. Thể dục còn tốt như vậy. Mà đã vô hình chung trở thành một ít người tiêu điểm. Diêm Hàn giờ phút này còn chưa có điều giác. Nhảy xa muốn tới gần cơm trưa thời điểm mới bắt đầu. Ít nhất còn có một giờ thời gian hắn ở vào không có việc gì người trạng thái. Diêm Hàn ở tự hỏi hắn là hồi thính phòng ngồi. Vẫn là cùng này đó ra tới bồi tái đồng học cùng nhau ở đây trên mặt đất đi dạo. Từ buổi sáng bắt đầu hắn liền không như thế nào gặp qua Lâm Kiến Lộc. Thân là 2 năm cấp nhất có tư lịch kỷ luật ủy viên. Hôm nay kết cục sở hữu công việc đều là Lâm Kiến Lộc chủ trì. Tự an bài người chú ý đại hội hướng đi, thông chi vận động viên tuyển thủ thi đấu thời gian cùng nhắc nhở vào bàn. Đến thi đấu sau khi kết thúc cấp vận động viên lấy thủy đệ khăn lông. Những việc này nhi đều về hắn quản, Diêm Hàn nhưng thật ra không mệt, liền muốn không cần đi đáp bắt tay giúp đại lâm ca bận việc bận việc. Dù sao so với hồi thính phòng thượng luyện tĩnh tọa, làm hắn ở dưới làm cái gì hắn đều vui. Bất quá liền ở ngay lúc này, một cái ăn mặc giáo phục kỷ luật ủy viên tìm tới hắn. Hỏi hắn, Diêm Hàn học trưởng, nổi danh vận động viên lâm thời đem chân huy lên không được tráng. Lưu lão sư hỏi ngươi có thể hay không thế hắn chạy cái 400 mễ. 100 mét sau khi kết thúc là 200, 200 sau khi kết thúc liền bắt đầu so 400 mễ. Thời gian nhoáng lên nhi liền đi qua. Như vậy một lát công phu cũng tìm không thấy thích hợp người thay thế. Diêm Hàn vốn dĩ liền tính toán đem chính mình toàn bộ tinh lực đều phụng hiến cấp lần này đại hội. Thể thao, liền gật đầu đáp ứng rồi. Hắn thậm chí còn có chút xoa tay hầm hè. 400 mễ thi đấu bắt đầu. Từ xuất phát chạy đến trung gian gia tốc. Đến kết cục lại một lần gia tốc. 400 mễ trung Diêm Hàn không hề trì hoãn mà toàn bộ hành trình dẫn đầu. Trực tiếp vọt vào trung điểm. Bởi vì cùng đệ nhị danh tuyển thủ thành tích kém so nhiều. Hắn còn bị hiện trường đồng học diễn xưng là không trung người bay. 100 mét thi đấu vạch xuất phát khoảng cách Lộc Trạch Cao Trung thính phòng vị trí thập phần. Xa, ngồi ở thính phòng thượng các bạn học sáng sớm thượng lại muốn phối hợp lão sư các loại đùa nghịch. Cây quạt làm tập thể thao, căn bản rất ít có người chú ý tới bên kia thi đấu 100 mét. Thẳng đến quán quân góc chăn trục xuất tới về sau bọn họ giáo nhân tài biết Diêm Hàn vì trường học. Bắt được hôm nay đệ nhất cái kim bài. Hơn nữa tuyệt đại đa số đồng học biết cái này tình huống vẫn là từ đại hội tiếp sóng xuôi tai đến. Trừ phi ngồi ở thính phòng thượng đồng học có người dùng kính viễn vọng. Bằng không nhìn qua đều là kia mấy cái ăn mặc vận động phục người. Căn bản thấy không rõ ai là ai, nhưng 400 mễ chiều dài ở đường băng thượng vừa lúc là một vòng. Sân thể dục chung bất luận cái gì vị trí đều sẽ có vận động viên đi ngang qua. bất luận kẻ nào đều sẽ thấy trận thi đấu này. Cho nên Lộc Trạch Cao Trung đông đảo học sinh liền chính mắt thấy thế thân mặt khác đồng học lên. Sân khấu Diêm Hàn một đường 16 người cạnh kỹ chạy tới quán quân đệ nhất danh. Biết Diêm Hàn 100m thời điểm vì trường học bắt được cái thứ nhất quán quân thời điểm Thính Phong. Người trên liền hung hăng xôi trào một chút, hiện tại mắt thấy chính mình trường học vận động viên nhất biến phong cách mà xa xa dẫn đầu. Trong tay liều mạng múa may phiên hoa cây quạt, hận không thể đem yết hầu kêu phá. Ở phía trước lão sư dẫn dắt hạ không ngừng làm ra người lãng. Mỗi người đều nổi điên dường như kêu Diêm Hàn tên, kêu cố lên, vô luận ở trường học bên trong chung tình huống là cái dạng gì. Đề cập đến loại này tập thể vinh dự cảm vấn đề tuyệt đại đa số đồng học đều xách thật sự thanh. Huống chi đương trơ mắt mà nhìn trên sân có một cái chỉ nhìn một cách đơn thuần diện mạo đã kêu. Người cảnh đẹp ý vui, cực độ thoải mái người, người này còn mỗi đêm đều có thể chạy đệ nhất, đêm này dư đối thủ xa xa dừng ở phía sau. Hơn nữa mấu chốt nhất, hắn vẫn là chính mình trường học. Cái này làm cho thân là Lộc Trạch Cao Trung đồng học như thế nào có thể không cùng có vinh nào. Diêm Hàn bắt được 400 mễ quán quân, Lộc Trạch Cao Trung Thính Phòng thượng mỗi danh đồng học phảng phất đều cảm nhận được mặt khác. Trường học hoặc tìm tòi nghiên cứu hoặc là ghen ghét ánh mắt. Đã có đồng học bị ngoại giáo thân hữu nhóm liên hệ. Do hỏi vị này không chung người bay thân phận, mỗi người nhiệt huyết đều bị bậc lửa. Lúc này trong đám người không bao giờ cho phép có người nói vườn trường anh hùng một cái không tự. Chỉ có những cái đó đã từng cực kỳ võ đoán mà khinh thường Diêm Hàn người trầm mặc xuống dưới. Loại này đối lập ở 9 ban chung nhất nghiêm trọng, những cái đó không có diss khóa Diêm Hàn người lúc này là thiệt tình thực lòng mà vì hắn cảm thấy kiêu ngạo, cũng có thể không thẹn với lương tâm mà hưởng thụ mặt khác lớp đồng học thỉnh thoảng đầu lại đây. Ánh mắt cúng bái, mà những cái đó mãnh liệt phủ nhận quá Diêm Hàn người lại hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Chính mình nói qua nói không thể nuốt trở lại trong bụng. Cũng không thể thu hồi, nhưng cũng là bởi vì chính mình lời nói, lại kết hợp như bây giờ một loại sự thật, đương những cái đó bọn họ trong miệng không có khả năng, đều trở thành khả năng. Khi bọn hắn nói, không có ý nghĩa, đều biến thành, vinh quang cùng vinh quang thời điểm. Những người này nói qua nói liền thành khắc vào chính mình trên người nhất nhục nhã dấu vết. Hơn nữa cái này cũng chưa tính xong, bọn họ càng là không nghĩ làm chính mình ban đồng học ở đại hội thể thao thượng lộ mặt đem chính. Mình so đi xuống, lúc này bị bọn họ ghen ghét Diêm Hàn còn không có xong không có. Ở nhảy xa thi đấu thượng lại cầm cái kim bài, liền tổ chức đại hội nhân viên đều chấn kinh rồi. Kìm nén không được đi hỏi Lộc Trạch Cao Trung vận động viên mang đội lão sư. Quá đê tiện, các ngươi trường học thế nhưng còn cất giấu một con hắc mã. Mang đội lão sư cười không thỏa thuận miệng, lại có điểm vô tội, không phải bọn họ cố ý muốn tàng a. Nếu có thể, hắn rất muốn nói tên này đồng học vẫn là học tập thành tích có thể bài tiến toàn giáo 30 danh đứng. Đầu tuyển thủ hạt giống. Người ngày thường vội vàng học tập, căn bản không rảnh làm thể dục, nhưng nói ra đi giống như có điểm quá khoe ra. Ân, Lộc Trạch Cao Trung trăm năm khẩu hiệu của trường, muốn điệu thấp, ở nhảy xa thượng lại cầm cái kim bài. Diêm Hàn giữa trưa nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều liền lại bị thể dục lão sư kêu lên đi. Làm hắn thế thân cho rằng lâm thời vắng họp đồng học chạy 400 mễ tiếp sức. Còn được không? Nếu là không được nói cũng đừng miễn cưỡng, thân thể quan trọng lâm lên sân khấu trước thể dục lão sư quan tâm mà nói. Lúc này Diêm Hàn đã đổi hảo quần áo, đang ở nhiệt thân, tuy rằng biết thể dục lão sư là quan tâm hắn, sợ hắn một ngày tham gia thi đấu quá nhiều, thân thể quá độ mệt nhọc sẽ xuất hiện tổn thương, nhưng là nam nhân, liền không thể thừa nhận chính mình không được. Liền tính kỳ thật cùng Đại Lâm ca ở bên nhau, hắn không được cũng không quan hệ, nhưng vẫn là, không thể không được, vì thế Diêm Hàn thực khẳng định mà tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Lại tham gia mấy cái hạng mục đều sẽ không không được. sau đó liền ở thể dục lão sư mãn hàm mong đợi trong ánh mắt lên sân khấu. Phụ trách chạy cuối cùng một bổng, tiếp sức thi đấu mấu chốt nhất vị trí chính là đệ nhất bổng cùng cuối cùng một bổng. Đệ nhất bổng quyết định sĩ khí, cuối cùng một bổng quyết định sinh tử, đều vào chỗ chuẩn bị xong, súng báo hiệu một vang, mãn tràng tính phòng thượng đều truyền đến sơn hô cố lên thanh âm ni diêm hàn các đồng đội đều. Là thể dục sinh, nhưng cá nhân chuyên nghiệp bất đồng. Lộc Trạch cao trung căn bản liền không có chuyên môn luyện chạy bộ người. Cho nên thể dục lão sư mới có thể đem Diêm Hàn an bài ở cuối cùng một bổng. Diêm Hàn đứng ở mặt sau cùng cũng xem không rõ lắm trong sân cục diện. Chỉ là ở đệ tam bổng giao tiếp về sau mắt nhìn chính mình trường học đồng học tựa hồ là bị dừng ở mặt sau. Bên người đã có hai học giáo vận động viên đã xảy ra giao tiếp bắt đầu chạy đệ tứ bổng. Chờ Diêm Hàn tiếp nhận gậy tiếp sức thời điểm, hắn cơ hồ là cuối cùng một cái xuất phát, nếu là bình thường chạy bộ Diêm Hàn không thể nghi ngờ có thể đuổi theo phía trước những người đó. Nhưng mặt sau cũng chỉ dư lại 100m, 100m khoảng cách quá ngắn, những người khác tốc độ lại đều không chậm, này vì hắn nghịch tập tạo thành khó khăn. Tuy rằng nói cuối cùng một bổng là quyết định sinh tử. Nhưng nếu phía trước rơi xuống quá nhiều nói, trừ phi hắn vận dụng kỹ năng, nếu không đều rất khó đuổi theo. Nhưng cho đến giờ phút này hắn cũng không tính toán tại đây loại thể dục cạnh kỹ thi đấu thượng mở. Bàn tay vàng, vùi đầu chạy như điên, có cuồng phong không được mà từ hắn bên tai gào thét mà qua. Che giấu ở bên tai cố lên thanh. Tẫn nhân sự nghe thiên mệnh đi, Diêm Hàn nghĩ như vậy, nhưng mà vòng qua một cái tiểu cong, lơ đãng mà ngẩng đầu gian, hắn tựa hồ ở trung điểm chỗ thấy một đạo thon dài thân ảnh. Người nọ ăn mặc ngay ngắn chế phục, eo thẳng tắp mà đứng ở nơi đó, chính yên lặng mà nhìn chăm chú vào hắn, là Lâm Kiến Lộc, non nửa thiên cũng chưa như thế nào bắt giữ đến đại Lâm ca thân ảnh. Không điểm vài giây nháy mắt. Diêm Hàn cảm thấy chính mình rất tưởng hắn, nhảy rộn trái tim đều có điểm phát đau phát chướng, không biết vận động quá kịch liệt, vẫn là tưởng người này tưởng, Diêm Hàn cắn răng, vẫn là quá xa, thấy không rõ, nhưng hắn phỏng đoán Lâm Kiến Lộc lúc này nhìn hắn ánh mắt là nhất định là ôn nhu. Tràn ngập dung túng, thình lình xảy ra, Diêm Hàn đột nhiên rất muốn đi nhìn xem Lâm Kiến Lộc biểu tình cùng ánh mắt có phải hay không chính. Như chính mình suy nghĩ như vậy, đệ tứ bổng tiếp sức quá muộn, Lộc Trạch cao trung các bạn học vốn đang nhiệt huyết sôi trào. Nhưng đang xem trung gian chênh lệch sau không khỏi lại có điểm nản lòng thoái chí. Như vậy khoảng cách, mặc dù là hoa hậu giảng đường nam thần cũng đuổi không kịp đi. Có người không đành lòng lại xem đi xuống, không nghĩ tin tưởng nam thần cũng sẽ có làm không được sự tình. Liền không khỏi bỏ qua một bên ánh mắt, nhưng bất quá là ngắn ngủn vài giây sự, chung quanh người lại lần nữa sôi trào lên, những cái đó không có lại xem người vội nhìn phía sân vận động. Chỉ thấy bọn họ hoa hậu giảng đường nam thần chợt phát lực. Đem thân thể ép tới cực thấp, hai chân mau thành một đạo hư ảnh, phi giống nhau về phía trước nghiền áp mà đi, vượt qua một cái lại một cái. Thẳng đến khoảng cách đệ nhất danh còn có vài bước xa. Diêm Hàn trong mắt lại chỉ có đứng ở trung điểm tuyến thượng kia một người. Hắn kiên trì không cần kỹ năng, chỉ khiêu chiến chính mình cực hạn, thân thể lại lần nữa bộc phát ra kinh người lực lượng. Nhanh như tia chớp, lại trong nháy mắt gian hắn thân thể đụng phải tuyến. Diêm Hàn bên tai lại lần nữa xuất hiện kinh hô cùng tiếng thét chói tai. Hắn bắt đầu đình chỉ phát lực cấp thân thể giảm tốc độ. Ánh mắt lại như cũ dừng ở Lâm Kiến Lộc trên người. Sau đó ở những cái đó, phản siêu. Ngoặc kép, hắn làm được, Lộc Trạch cao trung thắng. Trong thanh âm, hắn thấy đứng ở trung điểm trước không xa Lâm Kiến Lộc hướng hắn nâng lên hai tay. Ánh mắt ôn nhu, khóe môi mỉm cười, thật là hắn trong tưởng tượng bộ dáng. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi. Diêm Hàn bôn như vậy Lâm Kiến Lộc mà đi, sau đó thuận thế thả người nhảy dựng, bạch tuộc giống nhau đem tay cùng chân đều triền ở hắn trên người. cũng như đã từng nào đỏ ánh trăng như nước ban đêm giống nhau. Diêm Hàn cũng không biết nói gì, chỉ có thể đồng dạng kích động mà kêu, ta thắng, Đại Lâm ca ta thắng. Ân, đã sớm giang hai tay cánh tay Lâm Kiến Lộc thuận thế đem người vững vàng tiếp được. Diêm Hàn bởi vì lao tới thế còn không có dừng, lại đột nhiên hướng nhân thân thượng một nhảy, hiệu quả thượng liền tương đương với chạy lấy đà nhảy cao. Nhảy lên tới vị trí có điểm cao, thế cho nên Lâm Kiến Lộc nâng hắn vị trí cũng có chút ái, muội. Như vậy còn không tính xong, Lâm Kiến Lộc đem hắn ôm lấy liền không bỏ xuống dưới. Dù sao thắng mọi người đều kích động, lúc này nếu không phải hắn bị Lâm Kiến Lộc ôm, những người khác đều muốn lại đây đem hắn kết phường ném trời cao. Kích động thời điểm hai đàn ông ôm một cái thật không có gì. Tuy rằng bên cạnh Bồi Tái đồng học cùng mặt khác đồng đội cũng nghĩ đến ôm một cái là được. Nhưng người vẫn luôn ở Lâm Kiến Lộc trong tay, bọn họ nghĩ nghĩ, vẫn là không dám ni Diêm Hàn mừng rỡ như vậy. Liền yên tâm thoải mái mà ở Đại Lâm ca trong lòng ngực hồi sức nhi. Đúng lúc này, hắn cảm giác chính mình nào đó bộ vị bị người không nặng không nhẹ mà chụp hạ. Lâm Kiến Lộc ở bên tai hắn ôn nhu mà a khí. Không phải nói tốt đừng như vậy dùng sức sao? Sẽ thương thân thể, Diêm Hàn khó được mặt già đỏ lên. Hảo, ta lần tới nhất định chú ý, đại ca kỳ thật không mặt mũi nói. Ta truy đuổi không phải Phong, không phải Vũ, không phải đệ nhất, chỉ là ngươi, tác giả có lời muốn nói. Khán đài thượng mấy ngàn người xem, ma chứng này sóng cẩu lương. Chúng ta chỉ là tới đơn thuần xem thi đấu a. Được rồi, đại hội thể thao cũng kết thúc. Vườn trường hàng ngày ta tính toán tạm thời trước viết đến nơi đây. Sau phiên ngoại viết cho nhau xuyên qua đến lẫn nhau khi còn nhỏ sự đi. Không biết đại gia thích không? Hôm nay có điểm vãn, giống như đã quên nói. Phiên ngoại trong lúc ta cũng sẽ tận lực bảo trì ngày càng đát. Không càng sẽ ở văn án trên cùng thuyết minh. Bình thường dưới tình huống mỗi ngày 12 giờ không gặp không về. Chậm cũng sẽ ở nơi đó nói tương đương cảm ơn sở hữu duy trì chính bản các đại lão còn có tới tiểu đồng bọn tương đương. Cảm tạ, Faustin, Mười Nhĩ. Xiên Miêu, bị chết đuối cá mặn, Khanh Trà, Trần, cũng heo vòi xanh địa lôi cảm tạ cũng heo vòi xanh lựu đạn cảm tạ dạ hoa hòa tiễn khom lưng. Hết chương.